Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 123, phó bản phân tích sư, ngoặc kép chấm chấm, cũng chính là, để cho chúng ta đi khai hoang. Thập Tam Hương vi vi nhíu mày, theo bản năng hư đẩy mình một chút không có mang mắt kính mũi. Cũng chỉ có ta cùng Husky sao? Trà Long tỉnh thấp giọng dò hỏi. Có vấn đề gì sao? Tại ta bên này phán đoán, hai người các ngươi hẳn là thích hợp nhất. Bất quá nhất định là hội ưu tiên cân nhắc ý kiến của các ngươi. Không, cá nhân ta ngược lại là rất cảm thấy hứng thú. Hơn nữa ta cảm thấy có Husky hẳn là so với ta càng cảm thấy hứng thú. Thế nhưng khách quan mà nói, hai người chúng ta thật có thể hiểu rõ sao? Thập Tam Hương chăm chú mà lãnh tĩnh phân tích nói. Ta ngày hôm qua nhìn qua các ngươi đánh, hành lang triển lãm tranh, cùng, thống nhất chiến tranh. Hai cái ác mộng phó bản sao chép truyền bá, với tư cách là vặn vẹo cấp cùng khó khăn cấp tham khảo tiêu chuẩn. Nói thật, vô cùng đặc sắc, nếu như cho ta vừa đến hai lần phó bản tới luyện tập. Ta ngược lại là cũng có cái kia tự tin đi khiêu chiến một dưới chung quy cổ thân thể này tốc độ. Phản ứng so với ta bản thể mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng Husky, hắn, không, nàng khả năng không quá có thể hoàn thành sắm vai. Hắn thở dài, thành khẩn mà bất đắc dĩ nói. Ta nói lời nói thật à, ta rất không phải cho rằng Husky có thể hảo hảo sắm vai nhân vật. Qua cửa ác mộng, nếu như là khảo nghiệm phản ứng lực hay là thao tác địa phương. Nàng ít nhất có thể đánh đến tầng trên trình độ, nhưng nàng chỉ là một cái tủy sống người chơi. Ác mộng loại này cần dựa vào đầu óc tới tiến hành sắm vai hòa giải mật phó bản phong cách. Không quá thích hợp với nàng. Nàng chính là đánh kịch bản giết. Cũng có thể đột nhiên bắt đầu giảng tướng thanh. Hát hài hước châm biếm. Hoặc là trêu chọc cười chính mình. Cho dù ta tiếp tục sắm vai bất hồi ứng nàng. Nàng cũng có thể tự nhiên mà vậy đổi thành tấu đơn. Ta đương nhiên là biết. Trà Long tỉnh không tiếng động cười cười. Husky cùng Thập Tam Hương nổi tiếng từ xưa hài tinh tổ hiệp. Cũng đã xem như tuổi thơ của hắn. Tuy hiện giờ hai người biến thành thanh niên cùng thiếu nữ tổ hợp. Trung quy cảm giác họa phong có chút biến hóa vi diệu. Nhưng trung quy người còn là người kia. Cái này không cần các ngươi lo lắng. Trà Long tỉnh chậm rãi nói. Tại cái này trong cơn ác mộng. Các ngươi có thể thích hợp vượt qua du. Thậm chí là cổ vũ các ngươi vượt qua du. Bởi vì tại huyễn nhiệt, chủ yếu nhất độ khó chính là giữa hai người hiểu lầm. Hiểu lầm, không sai, là hiểu lầm. Căn cứ chúng ta liền trước mắt đã biết tin tức tiến hành phỏng đoán. Tại cái này phó bản bên trong mỗi người biết hiểu thông tin cùng kiềm giữ nhiệm vụ là hoàn toàn bất đồng. Nhưng nó cũng không phải là muốn như kịch bản khoảnh khắc dạng. Tiếp tục sắm vai thân phận của mình cũng hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần không vượt qua bơi tới để cho hạch tâm NPC hoài nghi đây là ác mộng trình độ. Có hay không sắm vai chính mình phân phối đến nhân vật. Chỉ sợ vi lượng ảnh hưởng đến ác mộng sau khi kết thúc cho điểm. Nhưng mà, tại cái này trong cơn ác mộng, có thể sẽ xuất hiện ngụy trang thành tên còn lại địch nhân. Nhanh chóng như vậy phân biệt chính mình đồng đội rốt cuộc là người còn là quái năng lực. Sử dụng trở nên vô cùng mấu chốt. Trà Long tỉnh như thế giải thích nói. Ngoặc kép chấm chấm. Nguyên lai như thế. Trách không được sẽ tìm tới chúng ta. Thập Tam Hương tạm thời trầm mặc một cái chớp mắt. Theo bản năng đẩy mình một chút không có vật gì mũi. Không có đẩy tới đồ vật cảm giác trống rỗng. Để cho hắn có chút xấu hổ gãi gãi chính mình trên trán một túm tóc. Hò nhẹ một tiếng. Đừng quá khẩn trương. Phó bản mà thôi. Nhìn xem hắn có chút dáng vẻ khẩn trương. Trà Long tỉnh khẽ cười một tiếng. Mở ra hộp xì gà. Đưa qua một điếu xì gà. Cũng đem xì gà cắt bỏ cùng diêm cùng nhau đẩy tới. Cay rồi. Thập Tam Hương theo bản năng đáp lại nói. Lớn tuổi. Trà Long tỉnh cười cười. Giả thuyết góc, TXT tiểu thuyết www, TXTXS, info, sắc mà thôi, ngoặc kép chấm chấm, à đúng, Thập Tam Hương này mới kịp phản ứng, hậu chi hậu giác cầm xì gà nhận lấy, nói tạ, thế giới này quá mức chân thật, hắn lại còn chưa chết qua, cũng không có tự mình cảm thụ qua cái gì siêu phàm lực lượng. Luôn là hội quên mình tại trò chơi trong, hoặc là nói với tư cách là hình chiếu xuất hiện ở dị giới. Lần này nhiệm vụ của các ngươi cũng không phải nhất định phải qua cửa, mà là mở ra trực tiếp, có thể sống bao lâu liền sống bao lâu. Thông qua sao chép truyền bá hình thức cầm phó bản toàn cảnh ghi chép lại, dùng cho càng toàn diện phân tích, mà bên này hội cung cấp cho các ngươi chút ít tin tức. Nói qua, Trà Long tỉnh đưa tay ở trong không hư hư vẽ một cái. Từ cái kia biên, đem lão ngỗng thông qua trung kỳ giảng thuật mà viết ra. Ước chừng 2500 chữ kỹ càng tiến công chiếm đóng. Thông qua hảo hữu hệ thống nói chuyện riêng chia thập tam hương. Người trước nhìn, xem xong rồi tổng kết một chút lại chia Husky A. Ta đoán chừng nàng khả năng cũng xem không hết dài như vậy tiến công chiếm đóng. Hơn nữa nàng bên kia tin tức giảm rất nhiều. Ta đã hiểu, thập tam hương gật gật đầu. Đơn giản mà nói chính là thượng phó bản phân tích sư. Tới kiểm tra một chút cơ chế. Tại thê đội thứ nhất khai hoang đoàn, loại mô thức này còn là rất thường thấy. Bởi vì có một chút boss. Không phải là tùy tiện đánh cho một hai lần, là có thể đem hạch tâm cơ chế thăm dò rõ ràng. Coi như là khóa CD, nhưng tất nhiên cũng sẽ có mấy cái đặc biệt thảo chứng boss hội tạp thượng thật lâu. Thậm chí tạp đến NPND cũng là có khả năng. Dưới loại tình huống này, phân tích sư chính là tất yếu chức vị. Thông qua một lần lại một lần xem xét thu hảo video, đánh boss thời gian chụp. Ghi chép lượng máu cùng tuần hoàn, thông qua tổn thương ghi chép cùng tê phòng ngự thuộc tính phản đẩy tổn thương. Tại hủy đi bao thời đại đến nơi trước, thậm chí tại hủy đi bao thời đại, loại này đại lão cũng là một mực tồn tại. Người xưng mang nhà số học, cho dù là có hủy đi bao số liệu, thế nhưng thông qua boss phát ra tuần hoàn cùng cơ chế, cũng rất không có khả năng trực tiếp vân xuất ra tiến công chiếm đóng cụ thể phân phối đến từng cái. Tử hình giảm tổn thương phân bố, từng cái cơ chế chỗ đứng, di động lộ tuyến cùng an toàn chút, đều muốn những cái này nhà số học nhóm tính cả thật lâu. Hơn nữa đợi đến đốn củi kỳ cùng với làm tiến công chiếm đóng video thời điểm, lại càng là muốn đem cơ chế hoàn toàn biết rõ ràng. Tiến công chiếm đóng video có thể dài dòng, có thể dư thừa, nhưng nếu như lọt cơ chế, đó chính là một loại sỉ nhục. Năm đó thập tam hương thời còn học sinh, tự nhiên cũng là khai hoang đoàn. Hắn thậm chí trong nhiều khoản MMORPG trong trò chơi, đều có toàn bộ server đầu thông ghi chép. Tại học tập ngoài kiêm nhiệm phân tích sư, hắn cũng là rất có kinh nghiệm, mà Husky liền cùng hắn hoàn toàn tương phản. Kia ngu xuẩn chó từ trước đến nay đều là trực tiếp sao tác nghiệp, có đôi khi tác nghiệp cũng không nhất định có thể sao hảo, còn phải hướng thập tam hương bên này hỏi ta là không phải là chỗ đó có vấn đề. Khai mở một bả phó bản dùng để đánh tư liệu sống. Nhiều cẩu mệnh, nhìn cơ chế, việc thập tam hương ngược lại là rất quen. Hắn chủ yếu là lo lắng chính mình có thể không có thể khống chế ở Husky. Có thành lập sai danh tự, không có thành lập sai ngoại hiệu. Husky là thực, một hồi nhìn không thấy sử dụng như thoát cương chó hoang hoàn toàn giống nhau pháp khống chế. Nhưng mặt khác, giữa bọn họ ăn ý trình độ, cũng đích thực là vô cùng cao. Thậm chí đến một ánh mắt, một động tác liền có thể làm cho đối phương lĩnh ngộ đến ý của mình. Hy vọng Husky có thể tranh khí a, ta lại cho nàng chỉnh lý một chút tiến công chiếm đóng. Cầm không tất yếu địa phương xóa bỏ, cường thịnh trở lại điều một chút cần đặc biệt chú ý địa phương. Nghĩ tới đây, thập tam hương thở dài. Xì gà này hương vị, có phần, khẳng định không bằng hắn ở trong hiện thực rút qua rất tốt xì gà. Bất quá cân nhắc đến lúc đó đại cùng gây giống ưu hóa vấn đề. Này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Chúng ta cụ thể là chừng nào thì bắt đầu đánh tư liệu sống. Lão đại đề nghị là, đều hai người các ngươi chuẩn bị lúc ngủ, nói thí dụ như buổi tối hôm nay, Trà Long tỉnh hướng hắn lộ ra mỉm cười, chung quy hắn cũng không biết, các ngươi tại một cái thế giới khác có hay không bề bộn nhiều việc. cho nên vì chiếu cố các ngươi làm việc và nghỉ ngơi, ưu tiên cân nhắc các ngươi giấc ngủ thời gian cũng chính là 10 giờ tối về sau lại tiến hành phó bản tiến công chiếm đóng. A, Thập Tam Hương nghe vậy cười ra tiếng. Hắn khẳng định không biết, chúng ta thế giới kia người trẻ tuổi đều là lăng thần về sau mới ngủ cảm thấy, kết thậm chí là hừng đông về sau mới ngủ cảm giác. Trà Long tỉnh nhún vai. Bất quá, kết hiện tại đã nhanh ngốc. Nghe vậy, hai người bọn họ nhìn nhau cười cười. Một mặt khác, Trung Kỳ cũng đã chọn xong. Lần này dùng cho cùng mình chia sẻ bí mật nhân tuyển. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.